Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2390, chương 2392, phẫn nộ Tần Dương. Giờ phút này, ngoại giới cũng đã tạc phiên thiên, hắc ám thâm uyên mở ra, không những đem Tần Dương cùng Thiên La Ma hút vào đi, liền đạn hạt nhân dư âm cũng cho một cũng thôn phệ. Ngược lại để những cái kia thần điện đám người thở phào. Chẳng qua là dù sao cũng là đạn hạt nhân bộc phát. Dẫn tới chấn động vẫn là rất cường. Dân chúng bình thường đầu cho là phổ thông bạo tạc. Nhưng nước khác ra kiểm trắc đến tin tức. Cũng đã biết được chân tướng. Thế là nhao nhao bắt đầu nổi lên. Nhất là cùng một chút em quan hệ ngoại giao ác quốc gia. Tận hết sức lực khiển trách. Đồng thời bọn họ cũng chấn kinh tại M quốc điên cuồng. Cũng dám tại thành thị bên trong dẫn bạo đạn hạt nhân. Cho dù là cỡ nhỏ, cũng là điên, nhất là hoa hạ dân chúng. Mặc dù chính phủ tận lực che giấu một chút, nhưng đám người lại chứng kiến tượng nữ thần cái kia chàng bạo tạc. Nhào nhào mắng to ngoại quốc lão vô sỉ, long hồn cùng Thiên La Ma không có. Khẳng định là chết, đến thiếu đối với những cái kia không biết Tần Dương có bất tử chi thân người mà nói. Hai người này không có khả năng tại đạn hạt nhân công kích bên dưới sống sót. Chắc chắn phải chết, mặc dù quốc tế tình thế rung chuyển, nhưng đối với một ít người tới nói, lần này kế hoạch thành công đủ để cho bọn họ cuồng hỉ. Tần Dương bị nhốt tin tức rất nhanh truyền đến hoa hạ tiên giới. Dẫn tới chúng tiên tu sĩ cực lớn chấn động, dù là không thể tin được, nhưng ở sự thật trước mặt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiên giới đệ nhất cao thủ bị nhốt, đối với chúng tiên không thể nghi ngờ là một loại tinh thần đả kích. Bất quá một ngày, yêu vần giới cùng thần điện liền bắt đầu liên hợp phát động lớn nhất chiến tranh. Điên cuồng công kích hoa hạ tiên giới các liên minh môn phái. Vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, liền có 5 đại tông môn hủy diệt, 2 đại gia tộc cũng phá thành mảnh nhỏ, không ít người trở thành tù binh, còn lại người chỉ có thể tạo thành liên minh, đau khổ chống cự, Huyền Thiên Minh cũng tiếp nhận mấy lần công kích, mặc dù có phòng hộ kết giới tại, nhưng các đệ tử cũng lòng người bàng hoàng, cũng may hoa hạ tiên giới nội tình rất mạnh. Cứ việc mất đi nửa cái tiên giới cương thổ, tử thương vô số, nhưng yêu thần giới cùng thần điện cũng không có thể ở trong thời gian ngắn toàn bộ công phá. Huống chi, còn có thứ cửu trọng thiên nhìn chằm chằm, bọn họ tự nhiên có chỗ cố kỵ. Yêu thần giới cùng thần điện tối cường chí tôn cao thủ không có tới hoa hạ tiên giới. Một mặt là có hạn chế, cái khác một phương. Cũng là vì thứ cửu trọng thiên tiên môn mở ra mà chuẩn bị. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ chiến sự đối với hoa hạ tiên giới cực kỳ bất lợi. Tình thế cũng đã hướng đối phương dựa sát vào. Biệt thự bên trong, Tần Dương người nhà cùng bằng hữu giờ phút này cũng tất cả đều vô cùng nóng nảy. Mặc dù bọn họ biết Tần Dương có bất tử chi thân, nhưng hiện tại rõ ràng là bị khốn trụ. Nếu như không nhanh chóng thoát ly, đến lúc đó là tất cả mọi người đều có nguy hiểm. Đám gia hỏa này quá hèn hạ, vậy mà đem Tần ca ca cho vây khốn. Đồng Nhạc Nhạc khí xinh đẹp đỏ mặt lên, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên nhường lão công đi quyết chiến. Nếu như hắn bị nhốt cái một năm nửa năm, cái kia liền hoàn toàn chứng. Vân Tinh trùng nữ cũng là ảo não vô cùng. Lãnh Nhược Khê nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ nói, thần điện người quá tùy tiện, rõ ràng chính là muốn đem hoa hạ tiên giới toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Không được, chúng ta nhất định phải nhanh cứu ra Tần Dương. Có thể hiện tại Tần Dương bị vây ở chỗ nào, chúng ta đều không biết, làm sao cứu, đem tượng nữ thần tự do cho đào mở, ta liền không tin tìm không thấy. Hạ Lan cả giận nói, đừng ngốc, bọn họ đã kế hoạch lâu như vậy, làm sao có khả năng sẽ đem phu quân vây khốn tại nơi đó. Nhất định là rất lợi hại địa phương. Không phải vậy lấy phu quân năng lực, không có khả năng bị khốn trụ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền đợi đến lại các loại một ngày, nếu như lão công còn chưa có đi ra, chúng ta liền đi cứu người. Đừng như vậy mạo nhiên hành động có được hay không? Tần Dương cũng đã ngàn dặn dò vạn dặn dò khuyên bảo chúng ta tuyệt đối không nên đi theo. Nếu như ai xảy ra sự cố, đến lúc đó lại là đại phiền toái. Cái kia là đương thời. Hiện tại tình thế không giống nhau. Nếu như không mau chóng cứu ra lão công, tất cả mọi người đều cho hết trứng. Ngoặc kép, trùng nữ tranh luận không ngớt. Liễu Như Thanh tại bên cạnh vuốt cái trán, nội tâm cũng là vô cùng lo lắng mà tình huống. Vong Yêu ngẫm lại, nhìn về phía Tử Yên, thản nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi từng tại thần điện đợi qua một đoạn thời gian. Thần điện nơi đó ngươi hẳn là rất rõ ràng. Có lẽ bọn họ đem Tần Dương vây ở thần điện bên trong. Nếu không ngươi cùng ta đi trước dò xét một chút tình huống như thế nào. Tử Yên gật gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi, ta cũng muốn đi. Đồng Nhạc Nhạc mới vừa hô xong, liền thấy Mạnh Vũ Đồng nhìn nàng chằm chằm. Đành phải hậm hực nói. Tính toán, ta đây không đi. Bạch Đế Hiên vừa muốn mở miệng, Mạnh Vũ Đồng cấp bách vội vàng nói. Bá phụ, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể mạo hiểm. Dù sao ngươi thân phận có chút đặc thù. Hơn nữa thể nội còn có nửa viên linh hồn chi tâm. Nếu như bị Giải Băng Ngọc biết, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Bạch Đế Hiên do dự một thoáng, thở dài một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Đi qua một phen sau khi thương lượng, Vong Ưu, Tử Yên, Hấp Huyết Quỷ Nữ Hoàng Nữ Nữ ba người đi thần điện. Những người khác lại lưu lại bảo hộ Liễu Như Thanh mấy người, đề phòng lọt vào địch tập. Về phần Cổ Tam Thiên, sớm đã bị Mộ Dung Hề giao cho đuổi tới M Quốc. Đao Thần lưu lại bảo hộ đại gia. Tần Dương rất tức giận, sinh khí không phải là bởi vì đối phương thủ đoạn quá nhiều, mà là mình quá mức tự phụ, kết quả không cẩn thận rơi vào địch nhân bẫy dập. Nguyên bản cho rằng đối phương là định dùng đạn hạt nhân nổ chết hắn. Hiện tại xem ra, dẫn bạo đạn hạt nhân chẳng qua là vì trì hoãn hắn, làm hao mòn thực lực của hắn. Chủ yếu hơn mục tiêu là mở ra hắc ám thâm uyên lối vào. Tulip không có nói cho hắn hắc ám thâm uyên, nói rõ nàng cũng không biết. Giờ phút này Tần Dương ảo não không thôi. Nghe được đối phương chuẩn bị đạn hạt nhân, hắn mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng không để ý. Dù sao cũng là bất tử chi thân, coi như địa cầu hủy diệt, hắn cũng chết không. Nhưng hôm nay rơi vào hắc ám thâm uyên, rõ ràng đối phương dự định vây khốn hắn. Tần Dương không sợ bị vây khốn, dù là vây khốn mấy trăm năm hắn cũng sẽ không chết. Nhưng vấn đề là tiên kiếp lập tức đến ngay, nếu như không nhanh đi ra ngoài, những người khác liền sụp đổ. Huống chi hắn còn muốn kết hôn đây. Cuối cùng là cái gì địa phương? Cái kia nữ nhân giống như nói nơi này gọi hắc ám thâm uyên. Liền đế thần đều bị vây khốn mấy ngày. Thật có quỷ quái như thế sao? Nhớ tới cái kia thần điện nữ nhân lời nói, Tần Dương mắt thần minh diệt bất định. Chỉ sợ lần này thật muốn ngã. Giờ phút này chung quanh hắn một mảnh đen kịt. Bất quá Tần Dương có thể nhìn ban đêm, ngược lại cũng có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh là một mảnh hắc sắc sa mạc. Nói sa mạc cũng không cho phép xác thực, bởi vì chân hắn bên dưới hạt cát rất dính, thật giống như pha loãng mì vắt tựa như, dẫm lên trên mềm yếu nhưng không đến mức rơi xuống. Tần Dương đi hồi lâu vẫn là hắc hoàn toàn mờ mịt, vô biên vô hạn, nhìn không thấy phần cuối. Ngự không thuật cũng không có tác dụng. Tiểu manh mỹ nữ, manh manh, thân ái manh manh, ngoặc kép, Tần Dương hô mấy tiếng, không có động tĩnh, tức khắc chửi ầm lên. Cái gì phá hệ thống? Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều không được việc. Lãng phí ta thanh xuân. Muốn ngươi có cái gì dùng? Mụ hắn, có bản lĩnh cho lão tử an bài cái nhiệm vụ. Mắng một trận, hệ thống không có phản ứng. Tần Dương triệt để tuyệt vọng. Xem ra cái này địa phương thật rất mơ hồ. Hắn lại thử hô hoán đát kỷ oán linh. Đối phương cũng không có phản ứng. Thần điện vương bát đàn. Tốt nhất đừng để lão tử ra ngoài. Bằng không lão tử chép ngươi thần điện hang ổ. Người kia cái gì Leona truyền nhân thánh nữ. Lão tử cho làm. Tần Dương hùng hùng hổ hổ. Trong lòng phiền muộn vô cùng. Sớm biết loại tình huống này. Liền không đến quyết chiến. Chính mình vẫn là quá mức xử trí theo cảm tính. Bất quá loại tình huống này. Đối với bên ngoài những người kia tới nói. Ngược lại là tin tức tốt. A, con hàng này vậy mà còn sống. Tần Dương bỗng nhiên lông mày khẽ động. Nhìn về phía nơi xa trên mặt đất một đoàn bóng đen. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.